Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 17, Phát Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osborn Công nghiệp cũng là một tập đoàn có tiếng, mặc dù về vũ khí phương diện so ra kém Stark Công nghiệp, nhưng về dược vật thì có thể xem như là đứng đầu nước Mỹ một nhóm, hơn nữa còn cùng quân đội hợp tác sáng lập ra Osborn Công nghiệp. Norman Osborn không nghi ngờ gì là một cái truyền kỳ, chỉ là đáng tiếc Osborn gia tộc có bệnh di truyền, nếu như không có phương pháp cứu chữa, hắn cũng không thể sống được thêm bao lâu. Tại trong phòng làm việc, Norman Osborn vẫn đang phê duyệt văn kiện, giải quyết một số công việc thường ngày trong công ty. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, một cái thanh niên đi vào trong phòng. Hắn là Norman Osborn người đại diện. Tiên sinh, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Người đại diện mở miệng nói. Là ai? Norman Osborn nghi ngờ nói. Người đại diện vào đây thông báo cho hắn, như vậy nhất định là có chuyện quan trọng. Dù sao bình thường hắn bận trăm công ngàn việc, làm sao có thời gian gặp từng người một. Hắn là người của Stark Công nghiệp, hắn nói có cách chữa trị cho ngài. Người đại diện nói tiếp. Nghe vậy Norman Osborn hơi nhíu mày một cái, sau đó liền gật đầu nói. Để hắn vào đây, vâng, nói xong, người đại diện liền rời đi, để lại một mặt trầm tư Norman Osborn. Khoảng một lát sau, người đại diện mang theo John đi vào trong phòng. Mời ngồi, Norman Osborn ra hiệu cho John ngồi xuống, thấy vậy John cũng ngồi xuống ghế, còn người đại diện thì rời đi. Làm Norman Osborn lâu như vậy người đại diện, hắn đương nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Những lúc như thế này hắn nên tránh mặt, không biết Stark Công nghiệp vì sao phải phái ngươi đến. Norman Osborn nhìn John hỏi, nhìn thấy người đến là một cái trẻ tuổi thiếu niên, Norman Osborn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ đôi chút về việc đối phương có thể chữa trị cho hắn. Đương nhiên là để làm một cuộc giao dịch, ta đương nhiên có thể chữa trị cho ngươi. John cười khẽ nói, Osborn Công nghiệp cùng Stark Công nghiệp vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, nếu như ta chết đi không phải sẽ tốt hơn cho các ngươi sao? Norman Osborn nghi hoặc nói, đầu tiên ta không phải là Stark Công nghiệp người, ta cùng Tony Stark có một chút quen biết cho nên mới mượn danh nghĩa Stark Công nghiệp đến gặp người. Việc chữa cho ngươi đây là ta bản thân quyết định, không liên quan gì đến Stark Công nghiệp. John thần sắc không đổi nói, ngươi thật có thể chữa bệnh của ta. Osborn gia tộc di truyền bệnh cho đến nay vẫn không có người có thể tự tin nói mình chữa khỏi, ngươi từ đâu lấy đến tự tin? Norman Osborn cười lạnh nói. Nghe vậy John chỉ cười cười không nói gì. Hắn biết nếu mình không chứng minh, đối phương sẽ không tin tưởng. Sau đó lấy ra điện thoại mở ra một cái video đẩy đến Norman Osborn trước mặt. Đây là Isen ở trong hang động sử dụng sinh mệnh chi thủy lúc John tiện tay quay lại video. Nhìn xem bên trong video sau khi sử dụng sinh mệnh chi thủy lúc Norman Osborn hai tay run lên, thần sắc có chút kích động, hô hấp dồn dập. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, trước khi xác định được video là thật hay giả, hắn cũng không dám từ John nơi đó lấy tới một bình sinh mệnh chi thủy. Osborn tiên sinh, người có thể đem video này đi xác minh, sau đó lại cùng ta bàn bạc giao dịch sự tình cũng không muộn. John cười tự tin nói. Nghe vậy Norman Osborn liền đem video gửi vào máy tính cửa hắn, sau đó gửi đi xác minh. Khoảng mấy phút sau, hắn liền nhận được phản hồi. Video là thật không một chút giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Norman Osborn hai mắt hiện lên một tia lửa nóng. Osborn gia tộc di truyền bệnh rốt cuộc cũng có thể được chữa khỏi. Osborn tiên sinh, nghe nói ngươi còn có một đứa con trai. Hai bình sinh mệnh chi thủy liền có thể giải quyết được gia tộc ngươi phiền não, như vậy ngươi cho rằng mạng của cha con các ngươi đáng giá bao nhiêu đây? John khóe miệng dương lên nhìn Norman Osborn nói, ngươi muốn bao nhiêu, 10 tỷ còn có Richard Parker làm ra con nhện đột biến, ta muốn toàn bộ. 10 tỷ Mỹ Kim hai bình sinh mệnh chi thủy, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng Richard Parker mấy con nhện kia ngươi muốn lấy làm gì, người bình thường bị con nhện cắn một cái liền sẽ chết. Norman Osborn không khỏi nghi hoặc nói, hai bình sinh mệnh dược thủy giá 10 tỷ, Norman Osborn cũng không chút do dự đồng ý, 10 tỷ đối với Osborn Công nghiệp tới nói cũng không lớn, hơn nữa dùng 10 tỷ đổi lấy mạng sống của hai cha con bọn hắn, Norman Osborn cảm thấy đã rất tiện nghi. So với phải đợi Curtis chế tạo ra được thành phẩm thằn lằn huyết thanh còn muốn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Là để nghiên cứu ta đối với những con nhện đó có chút hứng thú. Ta minh bạch, Norman Osborn gật đầu nói. Có thể chế tạo ra được thần kỳ sinh mệnh chi thủy, đối phương đối với phương diện nghiên cứu rất cao. Vấn đề này thuộc về tư nhân bí mật, Norman Osborn mặc dù tò mò, nhưng hắn cũng sẽ không đi hỏi. Khoảng 20 phút sau, John một mặt cao hứng rời khỏi Osborn Công nghiệp. Không chỉ lấy được 10 tỷ, còn lấy được Richard Parker hơn 100 con nhện, làn này có thể nói là thu hoạch lớn nhất từ trước đến giờ. John đem 130 con nhện đột biến bán cho hệ thống, hắn liền thu hoạch được 650.000 kim tệ. Lại thêm 10 tỷ mới đạt được, lần này hắn thật sự là phát tài. John cũng không có nhanh như vậy liền đem 10 tỷ nạp vào trong hệ thống. Sau đó hắn liền bắt một chiếc taxi chạy về nhà, ngồi ở trên xe taxi bên trong, John liền mở ra mình bảng giao diện thuộc tính. Tên, John Wade, tuổi, 18, sức mạnh, C, thể chất, C, tốc độ, C, vật phẩm, công nghệ cao vô hạn súng lục lựu đạn phát quang. X2, Taigu, Incursio, Demon Armor, sinh mệnh chi thủy, kim tệ, 1.290.200. Nhìn xem kim tệ trong nháy mắt trở về thành hơn 1 triệu, John không ngừng cười được. Điều này dọa cho đang lái xe tài xế không khỏi trong lòng hãi hùng khiếp vía. Không phải đâu, ta chỉ là lái xe mà thôi, sẽ không đụng phải kẻ điên đi, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy. Cách chương.